Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, bản cô nương như thế nào? Mục Nhiên vừa phát hiện Tiền Đa Đa nhìn lấy bản thân, lập tức liền xoay người, mà cơ hồ là đồng thời, Tiền Đa Đa cũng tránh đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, nhưng là Tiền Đa Đa rất nhanh liền cảm thấy không được bình thường. Nàng trốn cái gì nha? Tiền Đa Đa lại lật thân ngửa đầu, hướng trên cây nhìn lại, chỉ thấy Mục Nhiên nằm ngửa tại mọc lan tràn trên cành cây, lưu cho nàng một cái gầy gò bóng lưng. Tiền Đa Đa lớn tiếng hỏi, "Uy, ngươi nhìn lén ta làm gì?" Mục Nhiên không nhúc nhích, lại lạnh lùng trả lời nói, ý nghĩ hão huyền. Tiền Đa Đa lại hỏi, ngươi là con lười sao? Lúc này Mục Nhiên mới nghiêng người nhìn xem đến, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tiền Đa Đa biểu tình kia đặc biệt khinh miệt, con lười mới có thể tựa vào thân cây đi ngủ, ngươi nếu không phải con lười, vừa mới làm gì ôm cây ngủ? Ngươi rõ ràng là đang trộm nhìn ta. Ta, Mục Nhiên lại quay người nằm ngửa, hai tay gối lên sau đầu. Rất rõ ràng, hắn không có ý định để ý tới Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa đứng dậy đến, nhảy đến trên cây, ngay tại Mục Nhiên bên cạnh trên cành cây ngồi, nàng ngẹo đầu nhìn Mục Nhiên. Thật sự nói, mắt tê liệt, ngươi, không cần như vậy nhìn ta chằm chằm. Ta sẽ không lại việc ngốc, ta cho ngươi biết, ta liền tính muốn làm chuyện ngu xuẩn, vậy cũng phải trước hết để cho đám kia nội tâm âm u đám gia hỏa tâm phục khẩu phục, lại đi làm chuyện ngu xuẩn. Mục Nhiên vừa mới còn thực không phải là bởi vì lo lắng nàng nghĩ quẩn mới nhìn chằm chằm nàng, trên thực tế, hắn đều không biết mình nhìn chằm chằm nàng làm cái gì. Hắn cũng không giải thích, không kiên nhẫn hỏi ngược lại, dù sao, ngươi chính là sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Tiền Đa Đa đáy mắt hiện lên vẻ đau thương, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nàng một mặt ghét bỏ mà nói, ngươi làm sao đần như vậy? Ta chính là đánh cái so sánh, ngươi làm cái gì thực? Mục Nhiên liếc nàng một cái, không lại thảo luận việc này, mà là hỏi, còn có việc sao? Tiền Đa Đa nói, không có. Mục Nhiên lúc này mới ngồi dậy, dữ dằn hỏi, vậy ngươi còn chưa cút xuống dưới? Tiền Đa Đa đột nhiên ăn quả đắng, buồn bực, ngươi. Mục Nhiên chậm rãi chỉnh sửa một chút y phục, tiếp tục nằm xuống lại, nhắm mắt lại. Tiền Đa Đa hai con ngươi nhíu lại, hai chân thình lình hung hăng tại Mục Nhiên ngủ trên cành cây hung hăng lắc lên. Mục Nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp xoay người mà xuống, may mắn hắn phản ứng vẫn là nhanh, rơi tại nửa không trung xoay mình một cái, bình ổn hai chân chạm đất. Tiền Đa Đa ngay tại hắn vừa mới nằm địa phương thư giãn thoải mái nằm xuống. Nàng huýt sáo, dưới cây đại bạch lập tức leo lên cây, tại nàng cách đó không xa chạc cây bên trong bảo vệ. Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiền Đa Đa bóng lưng gầy nhỏ tản mát ra mấy phần nhàn nhã vị đạo. Hắn vốn nên buồn bực, có thể khóe miệng lại không tự giác nổi lên một tia đường cong. Hắn thầm nghĩ, nhà đầu này hẳn là đã thấy ra. Thực tỉnh lại, Mục Nhiên đứng trong chốc lát, vẫn là nhảy đến trên cây. Tiền Đa Đa biết rõ, hắn đi lên, lại nhắm mắt lại vờ ngủ lờ đi. Mục Nhiên ngược lại không có ý định làm gì nàng, mà là tại ngồi xuống một bên, thấp giọng hỏi, đến mai thế nhưng là một trận đánh ác liệt, ngươi thật đúng là ngủ được. Tiền Đa Đa lúc này mới mở mắt xem ra, hỏi ngược lại, làm sao, ngươi ngủ không được? Mục Nhiên lạnh lùng nói, có đảm lược là chuyện tốt, nhưng nếu là mù quáng tự tin, cẩn thận ngay cả mạng sống cũng không còn. Tiền Đa Đa khiêu mi nhìn Mục Nhiên một chút, lại nhắm mắt lại. Mục Nhiên đang muốn thuyết phục Tiền Đa Đa cười, mắt tê liệt, ngươi đây là quan tâm ta sao? Mặc dù Tiền Đa Đa nhắm mắt lại, có thể Mục Nhiên vẫn là quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía nơi khác, giống như là né tránh nàng. Hắn lạnh lùng nói, si tâm, vọng tưởng. Tiền Đa Đa cười đến con mắt đều mở ra. Ta nói đùa, ngươi lại tưởng thật nha. Mục Nhiên nhíu mày xem ra, không vui nói, xem ra ngươi không chỉ có thanh tỉnh, tâm tình cũng không tệ lắm. Tiền Đa Đa không trả lời thẳng hắn, mà là ngồi dậy, từ trong tay áo rút ra Lăng Gia bí mật địa đồ đến. Nàng nghiêm túc, chỉ lấy địa đồ bên trên một vị trí nào đó, nói ra, nơi này là Bắc Bộ đồi núi yếu địa. Cầm xuống nơi này, liền có thể cầm xuống toàn bộ Bắc Bộ đồi núi. Mục Nhiên liếc qua, nói, ngươi coi đây là mang binh đánh giặc sao? Tiền Đa Đa nhìn xem Mục Nhiên, cặp kia ngập nước con mắt giống như là biết nói chuyện, linh động nghiêm túc, nàng thấp giọng giải thích, cái này cùng mang binh đánh giặc không sai biệt lắm, chúng ta ngày mai liền dùng bắt giặc trước, bắt vua chiêu số, ngươi đoán một chút, Bắc Bộ đồi núi địa đầu xa là cái gì? Mục Nhiên hỏi ngược lại, ngươi biết, Hắc Xâm Lâm ngự thú gia tộc phân bố ở trong rừng các nơi, đều có chính mình trưởng khống khu vực, nhưng mà Bắc Bộ đồi núi lại không có bất kỳ cái gì một cái ngự thú gia tộc đóng quân. Rất rõ ràng, nơi này còn không có bị ngự thú gia chủ chinh phục qua. Tiền Đa Đa như tên trộm hướng Mục Nhiên câu ngón tay, ra hiệu hắn tới gần. Mục Nhiên là ghét bỏ, lạnh lùng nói, nơi này không người khác, ngươi nhỏ giọng một chút chính là. Tiền Đa Đa nhìn chung quanh một phen, vẫn là không yên lòng, thấp giọng, đây là ta Lăng Gia cơ mật, ngươi qua đây. Mục Nhiên lúc này mới không tình nguyện tới gần. Tiền Đa Đa vội vàng đè lại hắn hai vai, dựa vào ở hắn bên tai thấp giọng, ta thấy ra ra cái kia bối phận từng có chinh phục Bắc Bộ đồi núi kế hoạch, đáng tiếc đằng sau chậm trễ, mãi cho đến gia gia của ta đời kia lại bởi vì cha sự tình chậm trễ. Bắc Bộ đồi núi tình huống, kỳ thật chúng ta Lăng Gia là hết sức quen thuộc. Tiền Đa Đa nói đến chỗ này, tặc tặc cười một tiếng, lại nói, việc này liền, cái kia mấy vị trưởng lão đều không rõ ràng. Cha ta liền chỉ nói cho ta một người, ta một người không nắm chắc, nhưng là có ngươi hỗ trợ, ta vẫn là có 8 thành nắm chắc, nếu không, ta mới sẽ không như vậy xúc động. Ta sở dĩ không nói cho bọn hắn, cũng là vì hù dọa bọn hắn một chút, để cho bọn hắn phục ta, miễn đến bọn hắn ngày sau cho ta chơi ngáng chân. Mấy cái kia trưởng lão, tại cha ta trước khi về đến, nội chiến đến có thể hung. Tiền Đa Đa dứt lời, ngẩng đầu lên nhìn xem Mục Nhiên, nghiêm túc nói, bản cô nương như thế nào cũng coi như hữu dũng hữu mưu a. Mục Nhiên nhìn xem nàng không nói chuyện, Tiền Đa Đa khẽ thở dài một tiếng, nói, chúng ta lần này cũng coi là tử chiến đến cùng, bất kể như thế nào đều muốn bắt lại Bắc Bộ đồi núi, nếu không ta cũng chỉ có thể hướng Yến Nhi tỷ tỷ bọn họ cầu viện. Chúng ta vốn là đến giúp bọn họ, cũng không thể bận bịu không giúp đỡ, ngược lại thêm phiền phức. Mục Nhiên ánh mắt thật sâu, trong con người tất cả đều là Tiền Đa Đa bóng dáng. Hắn như cũ không nói chuyện, Tiền Đa Đa lại một lần tới gần hắn bên tai. Lần này Mục Nhiên rõ ràng không được tự nhiên, thân ảnh hắn cứng đờ, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Tiền Đa Đa cũng không có phát giác được Mục Nhiên dị dạng. Nàng thấp giọng, Bắc Bộ đồi núi bá chủ là Linh Dương, nơi đó Linh Dương kích cỡ cùng hổ thú một dạng lớn. Cùng phổ thông Linh Dương so sánh, bọn chúng da lông rất ít, cái mũi đặc biệt dài, khứu giác đặc biệt linh mẫn, thoáng qua một cái trung thu, bọn chúng liền sẽ trong huyệt động ngủ đông, bền lòng vững dạ, chúng ta chỉ cần hàng phục dê đầu đàn thì tương đương với hàng phục toàn bộ đàn linh dương, mà hàng phục đàn linh dương Bắc Bộ đồi núi cái khác linh thú liền đều không nói ở đây. Tiền Đa Đa nói đến đây, cuối cùng là thả ra Mục Nhiên, lui về, nàng cặp kia rõ, mắt sáng bên trong tất cả đều là ý cười. Nói tiếp, linh dương xào huyệt trên, bản đồ này có, tổng cộng 3 chỗ, cũng là trở ngại, ngày mai buổi sáng chúng ta, có thể tìm tới dê đầu đàn. Đến lúc đó, ta phụ trách cùng Đại Bạch phụ trách, đưa nó dẫn ra, hắn bên ngoài mai phục, hiệp trợ ta. Ta tính toán qua, trừ bỏ linh dương hang động, Bắc Bộ còn có to to nhỏ nhỏ hơn 10 chỗ hang động. Chúng ta chỉ có ngày mai cùng sau ngày mai 2 ngày. Cho nên, tại ngày mai, trước khi hoàng hôn, nhất định phải hàng phục dê đầu đàn. Nếu không thì không, còn kịp rồi. Mục Nhiên vẫn nhìn chằm chằm Tiền Đa Đa nhìn, giống như là thất thần. Hết chương.